Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1733. Chương 1733. Lâm gia thiếu gia. Chuyện gì xảy ra? Đang lúc Bạch Vũ Triết muốn mở miệng thời điểm, một người trung niên nam tử thanh âm truyền đến, tràn ngập uy nghiêm. Sau đó, hai nam tử chính nhanh chóng hướng bên này đi tới. Hai người đều giống như trung niên nhân dáng vẻ. Bất quá, Bạch Vũ Triết nhìn ra được, một người trong đó niên kỷ hẳn là lớn hơn mình không có bao nhiêu. Vẫn chưa tới 50 dáng vẻ. Chỉ bất quá tại hoang vực bên này, võ giả cấp độ quá thấp. Chừng 50 tuổi kỳ thật cũng chính là trung niên. Bộ dáng nhìn qua mặc dù không đến mức giống người bình thường 50 tuổi như thế, nhưng so sánh Bạch Vũ Triết liền muốn già đến nhiều. Gặp qua gia chủ, đại thiếu gia, xung quanh Lâm gia tử đệ liền vội vàng hành lễ. Phó Lan cũng là hô một tiếng lão gia, sau đó bước nhanh đi đến kia niên kỷ lâu một chút bên người nam tử. Rất hiển nhiên, nam tử này chính là Lâm gia đương đại gia chủ, Lâm Dược. Bên cạnh cái kia chừng 50 tuổi nam tử, hẳn là Lâm Hinh Vân đại ca, Lâm Chí Viễn. Hai người này vừa đến, cũng đem ánh mắt ném đến Bạch Vũ Triết trên người. Không có cách, nơi này cũng chỉ có hắn một ngoại nhân. Trên mặt đất còn nằm 7-8 cái Lâm gia tử đệ. Dĩ nhiên chính là người này nháo sự. Chỉ bất quá, hai vị này liền không biết Bạch Vũ Triết, mà lại trước đó cũng chưa nghe nói qua Bạch Vũ Triết bái phỏng tin tức. Ngươi là ai? Dám can đảm đến ta Lâm gia đến nháo sự, ăn tim gấu gan báo sao? Gia chủ Lâm Dược còn chưa mở miệng, hắn bên trên Lâm Chí Viễn ngược lại là quát to một tiếng, trừng mắt nhìn xem Bạch Vũ Triết, một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng. Không có cách, Lâm gia mấy năm gần đây phát triển vô cùng cấp tốc. Tại Phù Thành trừ Đan Hương các bên ngoài, liền số bọn hắn Lâm gia mạnh nhất, thậm chí ngay cả thành chủ đều muốn lễ nhượng 3 phần. Bọn hắn có chút bành trướng cũng là nhân chi thường tình. Lâm Dược không nói gì, chỉ bất qua ánh mắt cũng nhìn xem Bạch Vũ Triết, chờ đợi người này trả lời. Bất qua đối mặt người trẻ tuổi này, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như không có gì lực lượng. Bởi vì hắn nhìn không thấu đối phương cảnh giới. Nói cách khác, đối phương cảnh giới ít nhất cũng cùng hắn tương đương. Ta là Bạch Vũ Triết, xin hỏi vị này chính là Lâm gia chủ? Bạch Vũ Triết trả lời một câu, nhưng là ánh mắt chỉ là từ Lâm Chí Viễn khẽ quét mà qua, để sau đem ánh mắt dừng lại tại Lâm Dược trên người. Đại cảnh giới thứ tư quang phách cảnh, tại Phù Thành xác thực đã coi như là đại cao thủ, thậm chí tại toàn bộ hoang vực cũng coi như rất không tệ. Lâm gia mấy năm này phát triển không tệ a. Bạch Vũ Triết trong lòng đã có suy đoán, bất quá cũng còn không dám xác định. Bạch Vũ Triết, cái gì Bạch Vũ Triết? Nghe đều chưa từng nghe qua. Bất quá chẳng cần biết ngươi là ai, dám đến ta Lâm gia nháo sự, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Y nguyên vẫn là Lâm Chí Viễn đang nói chuyện, nghe được cái tên này sau đó, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Thực tế là bởi vì hắn lúc trước cũng căn bản liền chưa thấy qua Bạch Vũ Triết người này. Bởi vì chính mình muội muội quan hệ ngược lại là nghe nói qua 1-2 lần. Nhưng qua mấy thập niên, ai còn có thể nhớ được a? Hắn nói vừa xong, nháy mắt rút ra trường kiếm của mình. Xem ra liền muốn cùng Bạch Vũ Triết động thủ. Chậm đã, lúc này Lâm Dược rốt cục mở miệng, đầu tiên là ngăn cản con của mình, sau đó nhìn Bạch Vũ Triết hỏi, ngươi đến chúng ta Lâm gia làm cái gì, còn ra tay đả thương người? Rất hiển nhiên, Lâm Dược cũng đã nhớ tới Bạch Vũ Triết là ai. Vài thập niên trước cùng mình nữ nhi tựa hồ từng có một đoạn so sánh ngây thơ tình cảm, sau đó tại Lang Quốc tiến công Phù Thành thời điểm cũng làm qua một số không nhỏ sự tình. Có thể qua mấy thập niên, đột nhiên lại đi vào bọn hắn Lâm gia,